Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 100. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Nhan đầu nhỏ còn không có chuyển qua tới. Nàng cùng Bùi Cẩn đính hôn sự tình cũng đã bị gõ định ra tới. Người nhà họ Khương cùng người nhà họ Trần đều phi thường cao hứng. Doãn lão gia tử còn chuyên môn tới Khương gia xem nàng. Thương lượng đính hôn công việc thời điểm. Cho nàng tặng lễ gặp mặt. Là một bộ giá trị xa xỉ châu báu. Làm nàng có chút thụ sủng nhược kinh. Cứ như vậy, ở mấy nhà người lòng tràn đầy vui mừng. Khương Nhan cùng Bùi Cẩn đính hôn nhật tử gõ định rồi. Hơn nữa, bởi vì bọn họ đều rất cao hứng. Không nhịn xuống nói đi ra ngoài. Không mấy ngày liền ở trong vòng truyền khai. Mọi người đều biết bọn họ muốn đính hôn. Khương Nhan nguyên bản muốn đi phòng làm việc một chuyến. Mới ra đi liền nhìn đến Khương Mẫu ở cửa cùng cách vách Vương Thái Thái nói chuyện phiếm. Ngay sau đó nàng nhìn đến Khương Mẫu cười đến ngăn không được. Bọn họ tháng sau muốn đính hôn. Hai đứa nhỏ cảm tình hảo. Chúng ta cũng cao hứng. Nghe vậy, Khương Nhan yên lặng xoay người. Đi rồi trở về. Phía sau còn truyền đến Khương Mẫu thanh âm. Ai nha, nên tới tổng hội tới. Chúng ta cũng không nghĩ tới bọn họ cảm tình tốt như vậy. Cái kia video a, ta cũng là sau lại mới nhìn đến. Nhà của chúng ta Nhan Nhan từ nhỏ liền như vậy dán Tiểu Cần. Tiểu Cần quá quán nàng. Tính tình kiêu căng thật sự. Từ nhỏ đều là Tiểu Cần quản. Đúng vậy, bọn họ ồn ào nhốn nháo lớn lên. Đều qua đi nhiều năm như vậy. Khương Nhan rũ đầu. Nàng gần nhất đều không quá nghĩ ra môn. Thúc thúc A-di nhóm đều đang hỏi nàng cùng Bùi Cẩn sự tình. Thật là cứu thiên mệnh. Nàng đã từ một cái làm trời làm đất hùng hài tử. Biến thành bài trừ ý cười ứng đối bảy đại cô tám gì cả không vừa linh. Thân thích bằng hữu đều không buông tha nàng. Thật nhiều người đều tò mò nàng vì cái gì đột nhiên cùng Bùi Cẩn ở bên nhau. Lại vì cái gì đột nhiên đính hôn. Nàng chính là không nghĩ đính hôn. Cho nên cùng Bùi Cẩn ở bên nhau. Nhưng nàng không biết vì cái gì hiện tại lại cùng Bùi Cẩn đính hôn. Khương Nhan đi trở về phòng. Trước tiên liền cấp Bùi Cẩn gọi điện thoại. Bùi Cẩn một chuyển được. Nàng liền vẻ mặt đau khổ. Kéo tiếng nói dẩu miệng. Mẹ lại ở cửa cùng Vương Thái Thái nói chuyện của chúng ta. Lăn qua lộn lại đều là kia vài câu. Ta đều không thể đi ra ngoài. Bùi Cẩn, ta trở về tiếp ngươi. Ta không cần. Khương Nhan lời nói dầu dĩ. Hảo chán ghét. Hảo phiền. Bùi Cẩn thấy nàng mặt ủ mày ê. Hơn nữa nàng mấy ngày nay tâm tình vẫn luôn đều rất kém cỏi. Châm trước hạ nói. Nhan Nhan, người nếu là không nghĩ đính hôn. Chúng ta liền không đính hôn. Khương Nhan nhanh chóng nói tiếp. Người nói có ích lợi gì? Ba mẹ cùng ngươi ra ra đều đính ngày lành. Dứt lời, nàng liền nhìn đến Bùi Cẩn đen nhánh con ngươi vẫn luôn nhìn chăm chú nàng. Không biết có phải hay không nàng ảo giác. Hắn thần sắc giống như ảm đạm không ít. Khương Nhan nội tâm cũng đi theo co chặt. Chính là không quá thoải mái. Trong lòng nặng trĩu, há miệng thở đê ốc. Không biết như thế nào giải thích. Bùi Cẩn mím môi, thanh tuyến khàn khàn. Đính hôn là chúng ta hai người sự tình. Nếu ngươi không muốn, ta liền đi giải quyết. Không cần cho chính mình tạo thành phiền não. Ta không phải cái kia ý tứ. Khương Nhan rũ mắt, nỗ miệng không ngừng lặp lại. Không phải cái kia ý tứ lạp. Nàng nếu là vẫn luôn ôm chơi một chút thái độ. Kia cũng không đúng. Đính hôn cũng không phải kết hôn. Khương Minh cũng nói. Khả năng đến 2 năm sau mới kết hôn. Chính là một cái nghi thức. Nàng cảm thấy cũng còn hảo. Chính là gần nhất bị hỏi phiền. Lại nói, nếu là Bùi Cẩn biết nàng vẫn luôn thái độ không đoan chính, còn sẽ như vậy cùng nàng yêu đương sao? Nàng nhưng không nghĩ cho chính mình tìm phiền toái, bị cả nhà chỉ trích. Ân, yêu cầu ta trở về tiếp ngươi sao? Bùi Cẩn rời đi đề tài. Không cần. Khương Nhan cúi đầu. Hai người trầm mặc một hồi. Bùi Cẩn bí thư liền tới tìm hắn đi mở họp. Khương Nhan liền treo điện thoại. Một quải điện thoại, nàng liền bắt đầu miên man suy nghĩ. Sợ Bùi Cẩn cảm thấy nàng thực phiền đính hôn chuyện này. đính hôn lại không phải kết hôn. Nàng đảo cũng không để ở trong lòng. Bùi Cẩn vừa rồi hình như rất không vui. Khương Nhan nghĩ nghĩ, lại chờ một lát, cho hắn phát tin tức. Hắn không hồi nàng. Khương Nhan tức giận, ở trong lòng mắng hắn vài câu. Lại cho hắn phát, lại không hồi. Tính thời gian, sẽ cũng nên khai xong rồi đi. Hảo quá phân, nàng còn không phải là do dự một chút sao? Không có lập tức muốn cùng hắn đính hôn. Cẩu nam nhân liền lộ ra sắc mặt. Khương Nhan ở trong lòng mắng Bùi Cẩn 1000 biến. Làm một cái làm tinh. Như thế nào có thể tùy ý chính mình bị đắn đo. Nàng muốn hung hăng giáo huấn hắn. Nàng muốn cho hắn hối hận hôm nay hành động. Nàng muốn cho hắn quỳ xuống đất xin tha. Bùi Cẩn là cái đại phôi đàn. Bùi Cẩn là cái đại hỗn đàn. Bùi Cẩn là cái đại cha nam. Khương Nhan một bên mắng một bên cho hắn phát tin tức. Đang ở trong lòng ấp ủ lời nói thuật. Đầu óc cũng đã sớm trình diễn một bộ thế kỷ đại kịch. Trong lòng tràn đầy đều là ủy khuất. Chuẩn bị hung hăng đứng ở đạo đức điểm cao. Phê phán hắn. Làm hắn nhận sai. Rốt cuộc chờ tới Bùi Cẩn tiếp điện thoại. Khương Nhan hừ lạnh một tiếng. Đại cha nam. Ta muốn cùng ngươi chia tay. Nàng muốn cho Bùi Cẩn vĩnh viễn mất đi như thế ưu tú mỹ lệ nàng. Làm hắn hối hận cả đời. Ta mới vừa khai xong 3 cái sẽ. Di động quên mang theo. Bùi Cẩn nói xong. Ngữ khí mỏi mệt chung mang theo xin lỗi. Ta sai rồi. Khương Nhan. Nàng liền giống như tức giận cầu. Đột nhiên đã bị thả khí. Nháy mắt bẹp đi xuống. Ngay từ đầu. Nàng là bởi vì cái gì sinh khí tới. Bùi Cẩn. Không tức giận. Không có lần sau. Khương làm tinh còn ở thể hiện. Nhưng khí thế thực nhược. Tức giận. Muốn thế nào mới không tức giận. Bùi Cẩn ở kia đầu thực kiên nhẫn hống nàng. Người như thế nào hống. Ta đều phải sinh khí. Khương Nhan ngang ngược vô lý. Bùi Cẩn ở bên kia lại lần nữa giải thích. Nàng tiếp tục càn quấy. Hai người không hề trọng điểm nói thật lâu thật lâu. Ai cũng chưa quải điện thoại. Khương Nhan kỳ thật chính là có chút chột dạ. Nàng sợ Bùi Cẩn hiểu lầm đính hôn sự tình. Cho nên vẫn luôn đông xả tây xả. Giả vờ sinh khí. Chính là không nghĩ quải điện thoại. Đính hôn nhật tử đều định ra tới. Hai người gian lại không khác mâu thuẫn. Cũng không thể từ nàng tính tình tới. Như vậy quá không phụ trách. Nàng cũng chịu không nổi người trong nhà đề ra nghi vấn. Bây giờ còn có Bùi Cẩn đính. Nàng thực chán ghét phiền toái. Cũng sẽ không nghĩ tới nhiều. Bùi Cẩn sự tình quá nhiều. Cũng không có vẫn luôn cùng nàng liêu. Nhan Nhan. Huệ Dương công ty từ tổng tới nửa giờ. Ta đi trước vội. Khương Nhan cũng không ngăn trở hắn. Chỉ là môi anh đào dầu. Rõ ràng không quá vui. Bùi Cẩn giơ tay làm bí thư trước đi ra ngoài. Thấp giọng hỏi. Hạo Nam buổi tối khai sinh nhật yến hội. Người muốn đi chơi chơi sao? Người đến trở về tiếp ta. Khương Nhan cũng nhận được Lý Hạo Nam cho nàng phát tin tức. Bọn họ này nhóm người. Thích nhất đậu nàng. Mỗi lần gặp mặt đều phải lẫn nhau dỗi. Khi còn nhỏ, nàng mỗi lần đều tức giận đến chết khiếp. Bọn họ liền càng ngày càng thích đậu nàng. Bùi Cẩn giơ tay xem thời gian. Hảo, ta trở về tiếp ngươi. Vội xong cho ngươi trả lời điện thoại. Nói dối là đại cha nam. Khương Nhan lại nói. Bùi Cẩn khóe miệng khẽ động. Cười gật đầu. Nhìn hắn không có tức giận thần sắc. Khương Nhan thanh tuyến cũng kiều nhu mềm mại. Ca ca, nàng không có không vui đính hôn. Bùi Cẩn đáy mắt ôn nhu lưu luyến. Khóe môi thượng kiều. Ân, cúp điện thoại. Khương Nhan đi đến phía trước cửa sổ. Hướng đại môn nhìn lại. Cửa đã không ai. Nàng bước nhẹ nhàng nện bước xuống lầu. Đuôi lông mày khẽ nhếch. Tâm tình vừa thấy liền không tồi. Khương mẫu ở sau người cùng người hầu cười nói. Đính hôn đến nắm chặt. Xem ra kết hôn cũng không xa lạc. Người hầu cũng rất có ánh mắt. Đúng vậy. Từ tiểu thư cùng Cẩn thiếu gia ở bên nhau sau. Mỗi ngày đều thực vui vẻ. Thật tốt. Khương mẫu nhìn Khương Nhan rời đi phương hướng. Cũng gật gật đầu. Thập phần nhận đồng. Còn từ Khương Nhan khi còn nhỏ nói lên. Đem những cái đó chuyện cũ năm xưa từng cái sách ra tới nói. Trên thực tế, Khương Nhan căn bản không tưởng nhiều như vậy. Nàng tư tưởng đơn giản, vô tâm không phổi. Nếu nàng cùng Bùi Cẩn yêu đương thực vui vẻ, đính hôn lại không phải lập tức kết hôn. Mọi người đều muốn cho bọn họ đính. Vậy đính đi, cũng không thể chia tay. Đính hôn, cũng liền so người yêu càng thân mật một chút. Nếu công khai, nên yêu đương liền yêu đương. Cho nên Khương Nhan cùng Bùi Cẩn đi tham gia Lý Hạo Nam sinh nhật yến thời điểm. Chính là dắt tay cùng đi. Ai ra, Lý Hạo Nam thấy hai người tiến vào. Cố ý ồn ào, Bùi Cẩn mang đây là ai à, Từ Uy nhìn về phía Khương Nhan. Cố ý hỏi, ngay sau đó lại nói. Bùi Cẩn đều yêu đương. Này không phải không có thời gian quản Khương đại tiểu thư sao? Lý Hạo Nam muốn cái đại phòng. Cũng không thỉnh quá nhiều người. Chính là trong vòng quan hệ tương đối thiết một ít. Cộng thêm đồng học, đại bộ phận người đều cùng Bùi Cẩn có giao tình. Từ Tư Linh cùng Khương Nhan quan hệ càng là không tồi. Bùi Cẩn cùng Khương Nhan sự tình gần nhất ở trong vòng cùng trên mạng đều truyền đến ồn ào huyên náo. Bọn họ đều thu được đính hôn thiệp mời. Bọn họ là trăm triệu không nghĩ tới này hai người sẽ ở bên nhau. Bùi Cẩn từ nhỏ liền quản Khương Nhan. Chính là Nghiêm huynh. Khương Nhan chính là cái kia hùng tiểu hài tử. Hận không thể thời thời khắc khắc cùng Bùi Cẩn đối nghịch. Như thế nào sẽ xem đôi mắt đâu. Làm trời làm đất Khương Nhan chỉ có ở Bùi Cẩn trước mặt mới có thể ăn mệt. Bằng không có thể đem bọn họ bãi đều sốc. Hôm nay là mang bạn gái tới a, năm rồi đều là mang Khương đại tiểu thư. Ta đều không thói quen. Lý Hạo Nam cũng tiếp Từ Uy nói. Còn vẫn luôn cực lực nén cười. Bọn họ chính là ở đậu Khương Nhan. Đã lâu không thấy vị này đại tiểu thư tạc mau. Chọc một chọc, nhìn xem Bùi Cẩn còn quản mặc kệ được. Người bằng hữu đều không quen biết ta. Khương Nhan nói, hướng Bùi Cẩn trong lòng ngực dán. Đôi tay ôm hắn, khẽ nâng cằm, tiếng nói ngọt nị. Người không theo chân bọn họ giới thiệu sao? Mọi người. Khương đại tiểu thư thật sự biến tính. Bọn họ phía trước nói một câu làm nàng khó chịu nói. Nàng đều nhảy dựng lên. Sau đó ở Bùi Cẩn trước mặt dương nanh múa vuốt. Thêm mắm thêm muối. Chính là vì làm Bùi Cẩn ra mặt giáo huấn bọn họ. Nếu là Bùi Cẩn không có làm nàng vừa lòng. Tiểu tổ tông vậy một cái nháo. Đối Bùi Cẩn chỉ tên nói họ. Dậm chân không nói lý. Liền phải hắn giúp nàng hết giận. Vị hôn thê của ta. Bùi Cẩn nói như vậy. Khương Nhan khẽ nâng cằm, mặt lộ đắc ý, nhìn về phía Lý Hạo Nam. Còn trừng mắt nhìn trừng hắn cùng Từ Uy. Rồi sau đó bị Bùi Cẩn đưa tới trên sofa. Lý Hạo Nam cùng Từ Uy hai mặt nhìn nhau. Này thật là năm nay ma huyễn sự kiện. Thái quá khiếp sợ. Bùi Cẩn thật đúng là tính toán quản vị này đại tiểu thư cả đời. Lý Hạo Nam mấy người vốn đang tưởng trêu chọc hai người. Từ Tư Linh còn lại là nghĩ đến cùng Khương Nhan nói nhỏ. Này hai người như thế nào liền ở bên nhau. Nàng cũng thật tò mò a, nhưng Khương Nhan cùng Bùi Cẩn hai người căn bản liền không có tách ra tính toán. Đặc biệt là Khương Nhan. Nàng gần nhất bởi vì đính hôn sự tình không thiếu cùng Bùi Cẩn ngầm nháo. Nàng cũng không biết chính mình ở nháo chút cái gì. Bùi Cẩn hôm nay buổi sáng cùng nàng không cần khó xử chính mình thời điểm. Nàng lại hư, sau lại đầu giống như có điểm chuyển qua cong. Nếu đính hôn đều đính hôn, vậy quang minh chính đại hưởng thụ luyến ái. Khương Nhan hiện tại liền có điểm cùng loại với cãi nhau áy náy sau. Hết sức dính Bùi Cẩn. Hơn nữa Lý Hạo Nam bọn họ muốn đậu nàng. Nàng liền một bước đều không rời đi hắn. Hơn nữa... Nàng chính là cố ý không cho Bùi Cẩn đi cùng bọn họ uống rượu. Ai kêu bọn họ đậu nàng? Lý Hạo Nam mấy người nhìn từ vừa tiến đến liền ngồi ở sofa góc hai người. Tùy hứng Khương đại tiểu thư chính mềm nếu không có xương dựa vào Bùi Cẩn trên người. Hắn cũng duỗi tay ôm lấy nàng. Đem nàng vòng ở trong ngực. Đang ở mở ra di động. Hai người giống như ở chơi trò chơi. Nói đúng ra. Là Bùi Cẩn giáo vị này đại tiểu thư chơi. Nàng ghé vào trong lòng ngực hắn đang xem. Mặt dựa vào ngực hắn. Tuyển nhân vật này. Khương Nhan nhỏ dài tay ngọc chỉ vào di động. Ân, Bùi Cẩn dựa theo nàng thao tác điểm. Khương Nhan bắt tay buông xuống. Một lần nữa vòng thượng hắn eo. Tiếp tục dính hắn. Thân mật động tác kia kêu một cái thuần thục. Ngầm khẳng định không thiếu luyện. Trong một góc thường thường còn truyền đến Khương Nhan thanh tuyến. Người muốn đi tìm tấm ván gỗ. Chuyển vừa chuyển làm ta nhìn xem không chung. Ta muốn nhìn dưới vực sâu có cái gì. Bùi Cẩn nếu là không bằng nàng ý. Nàng tinh bột quyền liền nắm chặt. Nâng lên tới nhẹ nhàng chùy chùy hắn ngực. Không nghĩ lý ngươi. Ngươi nhiều chán ghét a. Ngoài miệng tuy nói như vậy. Nhưng nằm ở trong lòng ngực hắn vẫn không nhúc nhích. Một lần nữa tới. Bùi Cẩn đáy mắt nhiệm ý cười. Đem nàng ôm đến càng khẩn chút. Ngón tay linh hoạt thao tác di động. Đặt ở nàng trước mắt. Làm nàng xem đến rõ ràng hơn chút. Không nhìn. Khương đại tiểu thư trước sau như một bá đạo. Cái này cảnh tượng đẹp. Đều là hoa. Bùi Cẩn phóng ôn nhu điều hống nàng. Lại đổi trong trò chơi một cái khác cảnh tượng. Hai người lại an tĩnh một hồi. Tiếp tục không coi ai ra gì nị nị oai oai. Lý Hạo Nam. Đây là hắn sinh nhật yến. Hai người cho rằng trốn ở góc phòng ân ái. Liền không có ảnh hưởng đến hắn sao? Có hay không thấy đại gia trộm xem ánh mắt a? Đều cướp đi hắn vai chính quang hoàn hảo sao? Người chân quý rượu đâu? Từ uy giúp hắn sinh động không khí. Từ bỏ đi kéo Bùi Cẩn. Lý Hạo Nam đem chính mình chân quý rượu ngon lấy ra tới. Mấy người uống lên một vòng. Hắn lại lấy ra một lọ. Đây chính là ta ở đậu phú đấu giá hội thượng chụp trở về. Hắn còn nhớ thương lần trước không cùng Bùi Cẩn uống một chén. Tốt xấu cũng là hắn sinh nhật. Tốt xấu ôn chuyện. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía góc kia đầu. Từ Tư Linh cũng tưởng cùng Khương Nhan bát quái. Cho nên cũng ở quan sát. Khương Nhan chừa chút thời gian cho nàng a, thật là tò mò đã chết. Ở mọi người trong tầm mắt. Khương đại tiểu thư lại sinh khí. Hừ. Khương Nhan tinh bột vòng lại nhẹ nhàng nện ở Bùi Cẩn trên vai. Còn gõ gõ, nàng ở trong lòng ngực hắn ngẩng đầu. Miệng nhỏ giàu đến cực cao. Bùi Cẩn cúi đầu xem nàng. Cùng nàng bốn mắt đối diện. Đột nhiên cúi người nhẹ mổ mổ nàng phấn nộn oánh nhuận cánh môi. Mọi người, không được hôn ta, ngươi còn trở về. Khương Nhan tức giận, Bùi Cẩn môi mỏng phúc ở nàng bên tai. Không biết nói gì đó. Nàng vẫn là vẻ mặt ngạo kiều. Ở trong lòng ngực hắn không ngừng lắc đầu. Hắn lại tiếp tục nói chuyện. Khương đại tiểu thư còn ở lắc đầu. Còn giơ tay nhẹ nhàng đẩy nàng. Bùi Cẩn vừa nhấc đầu. Tay nàng liền vòng thượng hắn cổ. Hơi hơi đứng dậy. Đem đầu từ hắn ngực hướng lên trên di. Dựa vào trên vai hắn. Nàng cả người ở Bùi Cẩn trong lòng ngực động. Theo sau đầu một bên. Liền chôn ở hắn cổ, há mồm nhẹ nhàng cắn hắn, còn dùng hàm răng ý xấu ma ma. Bùi Cẩn muốn ôm tay nàng đột nhiên dừng lại, từ cổ truyền ra tới tê dại nhanh chóng tập mãn toàn thân. Tiếng lòng tiếp theo căng chặt lên, theo sau, hắn liền nhìn đến Lý Hạo Nam đoàn người nhìn bọn hắn chằm chằm. Cách đó không xa là động tác nhất trí một loạt đôi mắt. Từ uy giơ tay đỡ trán. Theo sau cúi đầu cười đến không được. Đây là thật không đem bọn họ đương người ngoài a. Từ Tư Linh cũng cảm thấy ký. Si ết thích. Luyến ái quả nhiên thực ngọt. Này hai người đều đại biến dạng. Toàn người chết lạc. Bùi Cẩn hoàn thượng Khương Nhan eo nhỏ. Mặt vô biểu tình nhìn về phía bọn họ. Theo sau nhướng mày. Như thế nào? Có ý kiến sao? Mọi người. Tạo nghiệt. Bùi Cẩn cũng thay đổi. Như vậy là quản không được Khương đại tiểu thư. Khương Nhan làm khí thanh âm còn ở truyền đến. Nàng còn tưởng rằng chính mình nói được rất nhỏ thanh. Ta cắn ngươi cũng chưa phản ứng. Không đau sao? Ta đây liền lại cắn úc. Bùi Cẩn là đại cha nam. Hừ hừ hừ. Không nghe ta nói. Ta liền không để ý tới ngươi. Không cho ngươi thân. Quảng cáo. Cách chương.